Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1553, Mục Liệt, cút ra đây. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tu vi khí tức, hoàn toàn thu liễm, chỉ dựa vào Minh Thanh Liền. Thật nhìn không ra hắn cảm thấy, dù cho là Tô Hàn lần này ra ngoài lịch luyện, thật sự có đột phá, có thể thời gian 1 năm, có thể đột phá đến như thế nào trình độ. Nhất phẩm hóa linh cảnh, đã cao nữa là... Mà nhất phẩm hóa linh cảnh loại tu vi này, đối Minh Thanh Liền tới nói, thật là. Liền sâu kiến cũng không bằng, mặc dù Tô Hàn tại phàm cảnh thời điểm, liền có thể đánh bại hóa linh nhị phẩm, giờ phút này tu vi tăng lên, có thể chiến hóa linh tam phẩm, thậm chí tứ phẩm, có thể Minh Thanh Liền, vẫn như cũ là không có đem Tô Hàn để vào mắt. Hắn cảm thấy, hắn muốn giết Tô Hàn, dễ như trở bàn tay. Nhưng Minh Thanh Liền không có nghĩ tới là. Này Tô Hàn, vậy mà cuồng vọng tự đại đến trình độ như vậy. Sinh tử đài thấy, cái kia thật là đang tự tìm đường chết, mà trong đại điện những người khác, cũng đều là khe khẽ nghị luận. Vương Thùy cùng Lạc Ngưng đám người, trên mặt cũng là không có cái gì lo lắng cảm xúc, bởi vì bọn hắn biết, Tô Hàn đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào. Minh Thanh Liền cái này lục phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn có lẽ không giết được hắn, nhưng tuyệt đối có khả năng đem đánh bại. Hiện tại, các ngươi có thể ngậm miệng sao? Nhậm Thanh Hoan lần thứ hai mở miệng, thanh âm lại là lạnh như băng một chút. Lại lần này mở miệng, hắn giọng nói vô cùng vì cái gì bất thiện, đám người có thể rõ ràng nghe được. Các chủ, đệ tử biết sai, Minh Thanh liền hướng Nhậm Thanh Hoan mở miệng, hưng phấn trong lòng không được. Sinh tử đài, ha ha ha, ta ngược lại thật ra quên, còn có sinh tử đài tồn tại. Tô Hàn, ngươi nếu muốn chết. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình a, Minh Thanh Liên tâm bên trong tại cười to. Tô Hàn thì là bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn thẳng Nhậm Thanh Hoan, chờ đợi nàng mở miệng. Các ngươi tạm thời thối lui, Nhậm Thanh Hoan bình tĩnh mở miệng. Vâng, các chủ, mọi người nhất thời toàn bộ đứng dậy rời đi. Cùng Tô Hàn gặp thoáng qua thời điểm, Tô Hàn có thể rõ ràng thấy Minh Thanh Liên khóe miệng mà chỗ nhấc lên cười lạnh. Soạt, làm tất cả mọi người rời đi về sau. Nhậm Thanh Hoan bàn tay vung lên, liền có một màn ánh sáng, đem trọn cái đại điện đều cho bao bọc. Nguyên nhân, nàng xem thấy Tô Hàn. Tô Hàn sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm nói. Ta trộm cái kia ong chúa yêu tâm dịch ở đâu? Bị ta ăn, Nhậm Thanh Hoan cái kia vẫn luôn bình tĩnh ánh mắt, tại lúc này ba động một chút, bất quá rất khó phát giác. Ngươi làm sao trở về? Nàng lại hỏi, được người cứu. Nói đến chỗ này thời điểm, Tô Hàn nụ cười trên mặt, cấp tốc thu lại. Lần này lịch luyện không sai, ngươi đã đạt đến tam phẩm hóa linh cảnh, nghỉ ngơi một chút thời gian, cùng Mạc Tà xuất phát, đi tới tinh không đứng tràng. Dứt lời, Nhậm Thanh Hoan đứng dậy, hướng phía đại điện đằng sau đi đến. Vâng, Tô Hàn cung kính khom người, còn có, Nhậm Thanh Hoan bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Đây là một lần cuối cùng. Tô Hàn lộ ra ngạc nhiên, làm Nhậm Thanh Hoan rời đi thời điểm, hắn mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Nhậm Thanh Hoan, là không để cho mình lại đùa giỡn nàng. Ta cũng không có đùa giỡn a, âm thầm nhếch miệng, Tô Hàn tự đại sành ở trong đi ra. Ngoại môn đệ tử núi, Mục Liệt động phủ, số sắp xếp vừa vặn 44 vạn. Hắn giờ phút này, đang khoanh chân ngồi ở trong động phủ, cổng có một cái nhỏ tùy tùng đem vừa mới đi nhận lấy linh tinh đưa lên. Mục Liệt dùng tới tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hắn giờ phút này, căn bản là vô tâm tu luyện. Ở trong tay của hắn, cầm lấy 2 cái tinh thạch này, đúng là cái kia 2 cái sát thủ bản mệnh tinh thạch. Vô luận là ai, đi tới huyết sát cung tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần có sát thủ tiếp, vậy liền khẳng định sẽ cho tuyên bố nhiệm vụ người bản mệnh tinh thạch. Này bản mệnh tinh thạch, cũng là cũng không có cái gì trọng dụng, vẻn vẹn dùng tới nhường người mua biết, này sát thủ còn sống hay không. Nếu như còn sống, cái kia này bản mệnh tinh thạch liền sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, như là chết. Liền sẽ phá toái, nếu là nhiệm vụ hoàn thành, người mua tự nhiên sẽ đem này bản mệnh tinh thạch trả về huyết sát cung ở trong. Mà giờ khắc này, nhìn trong tay đã vỡ vụn 2 cái bản mệnh tinh thạch, Mục Liệt sắc mặt, âm trầm muốn chảy ra nước. Làm sao lại chết rồi? Bọn hắn vậy mà chết rồi. Bọn hắn đều là ngũ phẩm hóa linh cảnh a. Giết hắn một cái Tô Hàn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mục Liệt trong lòng đang thét gào. Huyết Sát Cung, đều nói các ngươi nhiệm vụ hoàn thành suất là tại 80% trở lên. Ta xem các ngươi liền là một đám phế vật. Phế vật, mấy vạn linh tinh, là Mục Liệt thật vất vả mới để giành đến. Còn đi cùng nội môn đệ tử ca ca Mục Sáng Chói muốn một chút, mới vừa gom góp đủ. Tô Hàn đi tới yêu hải tinh lịch luyện, Mục Liệt cảm thấy đây là một cái cơ hội, rất lớn cơ hội. Không có người bảo hộ, nhiều lắm là cũng chính là một cái lục phẩm hóa linh cảnh Vương Thùy. Có thể nếu là lịch luyện, cái kia Vương Thùy liền không khả năng thời thời khắc khắc đều đi theo Tô Hàn bên người. Chỉ cần có cơ hội, cái kia Tô Hàn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là giải quyết Tô Hàn, vậy liền giải quyết Mục Liệt trong lòng cùng một chỗ đại họa trong đầu, bằng không, Tô Hàn trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ muốn mạng của mình. Thời gian lâu như vậy, Mục Liệt một mực đều đang đợi, lại không nghĩ tới, chờ tới vậy mà lại là kết quả như vậy. Hai cái ngũ phẩm hóa linh cảnh, đánh giết một tên phàm cảnh. Thế mà thất bại, Mục Liệt một mực đều đang nghĩ, đến cùng là vì cái gì thất bại. Tô Hàn giết bọn hắn. Vậy tuyệt đối không có khả năng, hắn tận mắt thấy, Tô Hàn khiêu chiến ngoại môn đệ tử thời điểm, tại tam phẩm hóa linh cảnh trong tay, không phải là đối thủ, hốt hoảng rời đi. Hắn có thể giết ngũ phẩm hóa linh cảnh, nói mơ giữa ban ngày, Mục Liệt trước kia chỉ tính toán thuê một tên sát thủ, nhưng vững chắc lý do, hắn lại là bỏ ra một chút linh tinh, thuê hai tên. Nhưng mà, này hai tên sát thủ, đều đã chết. Hai cái này phế vật. Đến cùng là chết như thế nào? Mục Liệt gương mặt, tại lúc này có vẻ hơi dữ tợn. Là bị Vương Thùy cho đánh chết. Không có khả năng, Vương Thùy tuy nói là lục phẩm hóa linh cảnh không giả. Nhưng hai tên ngũ phẩm hóa linh cảnh, muốn chạy trốn, hắn là ngăn không được. Như vậy đến cùng là vì cái gì? Bị linh thú cho đánh chết. Chẳng lẽ bọn hắn làm sát thủ, cũng chỉ có điểm ấy nghề nghiệp tố dưỡng. Giết người liền giết người, đi trêu chọc linh thú làm cái gì? Càng nghĩ, Mục Sáng Chói thì càng phẫn nộ, mà tại đây dưới sự phẫn nộ, còn con này có chút lo lắng. Tô Hàn, sẽ không phải là biết hai cái này sát thủ, là ta thuê a, hẳn là sẽ không, Huyết Sát Cung nếu là liền điểm ấy tố dưỡng đều không có, cũng không thể nào làm được bây giờ trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, ta giao phó nhiệm vụ, là cho Huyết Sát Cung, mà không phải cái kia hai cái sát thủ, ta cũng không biết bọn họ là ai. Bọn hắn lại như thế nào có thể biết, tuyên bố nhiệm vụ người là ta. Không thể không nói, Mục Liệt tâm, thật là quá yếu đuối. Hơi ra một chút tình huống, liền như vậy đoán tới đoán đi. Giờ phút này, ta cách làm chính xác nhất, hẳn là đi cho Tô Hàn đưa một phần lễ vật, chúc mừng hắn còn sống trở về mới là. Nghĩ tới đây, Mục Liệt lập tức liền muốn phân phó nhỏ tùy tùng. Nhưng vào thời khắc này, Mục Liệt, ngươi cho Tô Mỗ, cút ra đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.